Phong Thần Châu, chương 3207, Tiểu Thú Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người Vạn Thiên Các cũng bừng tỉnh hiểu ra. Bọn họ đúng là không hiểu nhiều về Thiên Âm Cung. Vạn Các Chủ, cẩn thận thì tốt hơn. Chỗ này chính là tà môn siết chặt. Hề Mộng Lâm khẽ mỉm cười. Cô ta cung kính khom người, dẫn mấy chục người rời đi. Thanh Dương Môn, một trong tứ bá thiên nam. Hề Mộng Lâm chính là một cho ninh tứ đại đường chủ đại danh lẫy lừng trong Thanh Dương Môn. Ở trong Thanh Dương Môn, địa vị cũng gần bằng môn chủ Thanh Viễn Minh. Xem ra, tứ đại bá chủ tông môn cũng phái người tới trước. Cảnh giới thiên nhân đều đã lên đường. Tiếp theo chúng ta phải cẩn thận. Vạn Tử Hàng nói xong, ánh mắt liếc nhìn Tần Ninh. Lời này chính là nói cho Tần Ninh nghe. Trước đó mọi người đều là cảnh giới quy nhất. Vạn Tử Hàng chính là cảnh giới quy nhất cửu mạch. Ở đây không ai có thể áp chế được ông ta, nhưng bây giờ khác rồi. Thiên nhân trong tông môn tứ bá thiên nam cũng xuất hiện, nếu Tần Ninh liều lĩnh, ông ta cũng không bảo vệ nổi. Tần Ninh nghe vậy sao mà không hiểu, hắn chỉ cười một tiếng không nói. Suy nghĩ này của Vạn Tử Hàng làm như hắn muốn đắc tội với người khác vậy. Mấy tên kia không chọc hắn, hắn cũng chẳng buồn để ý. Nếu chọc vào, giết là đúng, Tần Ninh cũng sẽ không nhượng bộ. Lúc này, mấy người lại xuất phát, đi sâu vào. Bốn phía càng ngày càng yên tĩnh, cảm giác yên tĩnh khiến lòng người phát lạnh, có phải chúng ta tiến vào trong lãnh địa của Tiểu Thú Vương không? Tiểu Thú Vương, tên gọi huyền thú cấp 8, huyền thú cấp 8 không được gọi là vương giá trong thú vương, huyền thú cấp 9 mới được gọi, cho nên võ giả đại lục Vạn Thiên càng thích gọi huyền thú cấp 8 là Tiểu Thú Vương. Tiểu Thú Vương thực lực cảnh giới thiên nhân, có sức mạnh, không cần nhiều lời. Nếu bọn họ không cẩn thận tiến vào bên trong lãnh địa huyền thú này, vậy sẽ rất thảm. Lời Vạn Tử Hàng vừa dứt, lập tức ông ta ra hiệu mấy người đi dò xét trước. Cách Trương,